Chương 46, Khoa Trương Thiên Đao Môn Môn Chủ. Loại kia thình lình xảy ra ngột ngạt, để Tần Kiếm Ca rất là khó chịu. Mà luồng khí thế kia càng làm cho tâm hắn kinh hãi, đó là hắn ở Cao Thuận trên thân mới cảm nhận được quá. Nói cách khác, đối phương người đến là một tên phá hư cảnh cường giả. Công tử có muốn hay không ta ra tay, đem bắt Cao Thuận đi tới Tần Kiếm Ca bên cạnh, cung kính thanh âm chờ một chút. Tần Kiếm Ca vung vung tay nói, chỉ thấy không trung, không gian mãnh liệt một cơn chấn động, về sau, nứt ra một vết thương, có một bóng người, mang theo khí thế khủng bố chậm rãi đi tới ở bên cạnh người kia, còn đi theo một tên mặc hoa phục trung niên nam tử. Ha ha, Hồng Thiên Ngai, ngươi cũng muốn nhúng tay chuyện này sao? Đối mặt với luồng khí thế kia, Tần Kiếm Ca không sợ chút nào. Hắn tu là đế kinh, đi là đế hoàng đường, quyết chí tiến lên, lại có thể ở một tên phá hư cảnh võ giả trước mặt túi đầu, huống hồ hắn tôn nghiêm, QNZ không cho phép. Một cái không quyền không thế vương tử, cũng dám ở trước mặt bản tọa kêu gào. Thiên Đao Môn môn chủ hạ hạ cười nói. Sư tôn, cẩn thận! Bên cạnh hắn vị kia phá hư cảnh cường giả một bên trên người mặc cẩm bào trung niên nam tử quay về Hồng Thiên Ngai nói. Vừa nhìn giữa hai người quan hệ, Thần Kiếm Ca liền minh bạch Thiên Đao Môn tại sao sẽ ra tay giúp đỡ với Thiên Vân Thành thành chủ. Muốn ngươi cũng là một phương cường giả, vì sao phải đành phải với một cái không có quyền không nhìn vương tử bên người, không bằng gia nhập chúng ta Thiên Đao Môn, ta cho ngươi một cái phó minh chủ chi vị, làm sao? Nghe được Thiên Vân Thành thành chủ vừa nói như thế, Hồng Thiên Nhai lúc này mới nhìn về phía Cao Thuận. Mời chào ý vị mười phần. Hồng Thiên Nhai rất là tự tin. Làm toàn bộ Thiên Nguyên quận bá chủ thế lực, cá nhân thực lực cũng là Thiên Nguyên quận đệ nhất nhân, dựa vào cái tên này, đủ để đánh động một tên phá hư cảnh võ giả. Huống hồ từ chối hắn chẳng khác nào đắc tội hắn, ở trên đời này nên còn không người nào nguyện ý đắc tội hắn Thiên Đao Môn. Tần Kiếm Ca nghe được Hồng Thiên Nhai vừa nói như thế, nhìn về phía Hồng Thiên Nhai ánh mắt, như xem một kẻ ngu ngốc một dạng. Cao Thuận là hắn thông qua hệ thống triệu hoán mà đến. Đời này việc này QNZ không thể phản bội hắn, như thế nào một câu nói có thể đánh động. Tần Kiếm Ca, ngươi ngược lại là nói chút gì, vạn nhất người ta thật đi, làm sao bây giờ? Tần Kiếm Ca không nổi, ngược lại là đái tâm địch gấp lên. Không sao, ngươi xem la đửa cờ. Tần Kiếm Ca cười nhạt một tiếng, nói. Chỉ là miếu nhỏ làm sao có thể chứa được ta, buồn cười. Quả nhiên không ra Tần Kiếm Ca dự liệu, Cao Thuận vừa mở miệng chính là cực kỳ bá đạo. Mang theo xem thường cùng với coi rẻ. Ngươi được, rất tô tờ xem ra là bản tọa rất ít động thủ, người đời cũng vong bản tọa Cao Thuận một câu nói, trong nháy mắt chọc giận Hồng Thiên Ngai, để hắn khí không nhẹ. Đối phương nói ý tứ rất rõ ràng, nói đúng là hắn rất rắc rưởi, vậy sẽ khiến hưởng được vạn người ngưỡng mộ hắn vô cùng phẫn nộ. Vừa vỡ hư cảnh nhị trọng võ giả, cũng dám ở trước mặt bản tọa kêu gào. Xem bản tọa làm sao nhất đao chạm ngươi. Hắn tin tưởng lấy hắn phá hư cảnh mà tứ trọng thực lực, muốn chém giết một tên phá hư cảnh nhị trọng võ giả, hay là dễ như ăn cháo. Đến phá hư cảnh, mỗi nhất trọng thiên đều là một cái thiên địa, trong lúc này chênh lệch vô cùng lớn, muốn vượt cấp chiến đấu, trừ phi là thiên tư chắc tuyệt chiến lực vô song yêu nghiệt. Tuy nhiên Cao Thuận nhìn qua rất trẻ tuổi, nhưng đến thực lực này, thay đổi chính mình hình dạng tự nhiên là dễ như ăn cháo, bởi vậy, chỉ khi hắn là một cái tán tu. Thoái tinh đao pháp đệ nhất thức, liệt địa đao. Hồng Thiên Nhai gầm lên một tiếng, cầm trong tay một cái hổ đầu đại đao, mang theo cường hãn vô cùng khí thế, múa đao mà tới. Mau lui lại! Nhìn hướng bọn họ xông lại Hồng Thiên Nhai, Tần Kiếm Ca vội vàng nói. Thực lực đến phá hư cảnh, giao thủ trong lúc đó sản sinh lực phá hoại vô cùng lớn, có thể lan đến gần phương vườn năm đà mở phạm vi. Ở Đại Tần Vương Triều luật pháp bên trong liền quy định, phá hư cảnh cường giả giao thủ nhất định phải trên không trung, không thể lan đến gần thường nhân. 185 Nga Y31 Than ở Z10, siêu tầm mấy 143 tháng này sắp kết thúc, hướng về siêu tầm các vị người đọc yêu cầu một tờ âm ở phì hệ ưu đê cư. Các người nếu là yêu thích quyển sách, liền ném trên một trường, tác giả quân ở đây bái tạng.